Khế ước hào môn, chương 44, chuyện này anh thật biến thái. Góc chuyện audio.com, chấm, Ngự Phong Trì, anh, Tần Mộc Ngữ thấp giọng kêu một tiếng né tránh, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đẩy mạnh cầm hắn ra. Ngự Phong Trì vì bị đẩy mà lảo đảo người, không khống chế tốt tay lái, chiếc xe phân khối lớn suýt lộn ngược, hai tay hắn vội vàng giữ lại. Nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể nhanh chóng phanh lại. Chiếc xe mô tô phân khối lớn đột một ngã lăn quay trên mặt đất. Ngự Phong chỉ ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng. Một trận quay cuồng trời đất cùng những cú va chạm kịch liệt, nhưng nàng vốn được bảo vệ quá chặt chẽ. Chiếc xe nằm ngổn ngang trên mặt đất. Hắn ôm nàng lăn lông lốc vài cái, khó khăn dừng lại trên mặt đường. Một tiếng nổ lớn giữa đêm khuya trên đường quốc lộ rất hãi hùng đáng sợ. Trong bữa tiệc linh đình, một vệ sĩ vẻ mặt tiêu điều sắc sơ đi tới, đối diện với thượng quan Hạo thì thầm vài câu, khuôn mặt tuấn giật phi phàm như điêu khắc của thượng quan Hạo. Trong nháy mắt trở nên nặng trĩu. Chuyện khi nào? Hắn buông ly rượu xuống, giọng điệu lãnh liệt mà hướng về phía đám người kia đi tới. Khoảng nửa giờ trước, thiếu gia nhà họ Ngự mang tiểu thư đi. Nhiều người như vậy mà không xem chừng được một mình cô ta. Thật là một lũ vô dụng. Hắn sải bước phóng đi rất nhanh. Giọng nói trầm thấp lạnh như hàn băng. Dạ, thượng quan Hạo tiên sinh. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Lồng ngực bị kéo căng như búa tạ nổi trống dồn dập. Sắc mặt thượng quan Hạo trở nên sơ sắc tiêu điều. Nhìn lướt qua chiếc xe lăn của Tần Chiêu Vân, bên cạnh là Tần Cẩn Lan. Lạnh giọng mở miệng, chuẩn bị một chiếc xe, không nên kinh động đến chủ tịch cùng Tần tiểu thư. Ngay lập tức, dạ, bầu không khí trong tiệc rượu vẫn sôi nổi như trước, tiếng động lớn ồn ào náo nhiệt, không ai chú ý trong góc phòng nhỏ xảy ra chuyện gì. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chiếc mô tô đổ ngay bên cạnh rung động dữ dội. Ngự Phong chỉ có cảm giác thất bại. Hắn nhiều năm được mệnh danh là tay đua cấp cao. Mẹ nó như thế này thì thật quá mất mặt. Đầu đau buốt như muốn nứt ra. Khóe miệng vẫn còn dỉ máu âm ỉ. Ngự Phong chỉ cắn răng chịu đựng. Một tay chống vào ngực đỡ thân người. Có sao không? Bị thương chỗ nào cho tôi xem một chút. Tần Mộc Ngữ kêu đau rên gì. Dưới sự trợ giúp của hắn mà tháo cái mũ xuống, vài sợi tóc rối tung nhưng vẫn mỹ lệ rơi là tà. Đầu gối tôi bị đau, cái miệng nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, run rẩy nói một câu. Đầu gối, Ngự Phong chỉ khẩn trương đến mặt mũi cũng trắng bệch, vội vàng ngồi xổm xuống xem đầu gối của nàng. Da thịt trắng nõn trơn bóng bị cọ sát mà rách một mảng lớn. Máu chảy ra, theo cẳng chân mà chảy xuống. Chết tiệt, sắc mặt hắn tái nhợt thấp giọng rủa một tiếng, nghĩ muốn lập tức cầm máu cho nàng, nhìn quanh một vòng nhưng không có cái gì có thể dùng được. Đành xé rách mép váy của nàng, đem quấn chặt cái đầu gối của nàng, nhìn dáng điệu nàng cắn môi chịu đau, nỗi đau đớn trong lòng cũng hung hăng kéo đến. Đau không, biết đau thì đừng lộn xộn, em xem tôi điều khiển xe tốt như thế, em đẩy tôi làm gì? Ngự Phong chỉ cố ý nghiến răng nói. Tần Mộc Ngữ ngước đôi mắt lên, cơn cáu kỉnh bắt đầu kích động đột ngột. Ngự Phong chỉ, anh nói chuyện không có đạo lý. Vì sao anh muốn hôn tôi? Em nói tôi không đạo lý. Tay Ngự Phong chỉ khống chế đầu nàng, để sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói. Tôi thích em đương nhiên là chỉ muốn hôn em. Ai cho em chống cự? Nếu để tôi hôn thì có phải tốt rồi không? Anh thật quá biến thái. Tần Mộc Ngữ nghe nói được yêu thích, khuôn mặt cũng trở nên đỏ. Thúc vào ngực hắn một cái. Thích em mà gọi là biến thái. Anh so với biến thái còn biến thái hơn. Đẩy thế nào cũng không dịch được hắn. Hốc mắt không hiểu sao trở nên ẩm ướt. Sao lại bắt nạt tôi? Tôi không làm sai chuyện gì. Cũng không có lỗi với các người. Bắt nạt tôi rất thích sao? Vì sao tất cả các người đều khi dễ tôi? Tránh ra, nhìn thấy nước mắt nàng, Ngự Phong chỉ lúc này mới trở nên luống cuống. Khách trương,